Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin ý kiến, sợ rằng không được, đây là mỗi một giới đệ tử mới nhất định phải tham gia tiệc. Chủ yếu là dễ cho mọi người biết, nói là bảy đỉnh đồng khí liên chi, thật ra thì lén lút tranh đấu lẫn nhau. Khương Nhạc cau mày nói, nếu như không đi, tương đương với công khai chống lại Thiên Linh Tiên Phủ, huống chi những năm này, Bạch Long Phong một mực xếp hạng bảy đỉnh đứng đầu. Không đi, ý nghĩa Liễu Vô Tà sau này ở Thiên Linh Tiên Phủ đem nửa bước khó đi. Tiểu sư đệ cứ việc đi chính là, đệ tử mới tiệc, đơn giản một chút nói, chính là mọi người biết nhau một tí, sẽ không phát sinh đánh nhau, ngươi đi báo cái đến liền rời đi, không có ai sẽ làm khó ngươi. Thẩm Vinh lúc này đi tới, tiếp theo lời nói nói tiếp, Khương Nhạc còn chưa coi trọng, Bạch Long Phong những năm này bá đạo thói quen, huống chi lần này bởi vì linh gạo sự việc, hai bên đã không chết không thôi, Bạch Long Phong không có tiếp tục phái người tới, không đại biểu chuyện lúc nãy bỏ qua, mấy trăm cân linh gạo, đây chính là giá trị ngàn chục nghìn linh thạch, há có thể chỉ như vậy xóa bỏ, nếu là sư phụ có thể cùng nhau đi trước là tốt. Dựa theo quy củ, tất cả đỉnh trưởng lão đều phải đi trước, Khương Nhạc lo lắng, không phải là không có đạo lý, nếu như sư phụ đi theo, tự nhiên không sợ, coi như bọn họ nhằm vào Thiên Môn Phong, có sư phụ ở đây, lạnh bọn họ cũng không dám cầm tiểu sư đệ như thế nào. Bọn họ đối sư phụ tính tình, sợ không biết, lần trước đệ tử mới tiệc, sư phụ liền không có tham gia, làm hại bọn họ suýt nữa bị người giết chết, nếu không đi không thể, vậy ta đi ngay, dù sao báo cái đến liền đi, Liễu Vô Tà đổ lơ đánh, coi như là gia tăng mình kiến thức, tiểu sư đệ, thấy Bạch Long Phong đệ tử, nhớ lấy muốn chú ý, không thể nhiều lời, Khương Nhạc phá lệ dặn dò một lần, để cho hắn nhất định phải chú ý làm việc, Thiên Linh Tiên Phủ không giống như là tông môn, cấm chỉ chém giết, ở Thiên Linh Tiên Phủ, không có quy củ này, sống sót, mới là ngươi nhiệm vụ chủ yếu, nơi này có nghịch thiên công pháp, tuyệt đỉnh võ kỹ, hoàn thiện tu luyện hệ thống, có người chuyên chỉ điểm, tốc độ tu luyện, tuyệt đối nếu so với phía ngoài mau gấp mấy lần, cái này cũng là mọi người vì sao Tế Phá Đầu gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ nguyên nhân. Có thể ở Thiên Linh Tiên Phủ đứng vững gót chân, không khỏi là thiên tài tuyệt diễm hạng người, tương lai coi như rời đi Thiên Linh Tiên Phủ, trở thành bá chủ một phương, vậy không thành vấn đề, chỉ cần chịu đựng qua đệ tử chân truyền cấp này đoạn, mới sẽ phải chịu Thiên Linh Tiên Phủ điểm chính chú ý. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đại sư huynh nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Bạch Long Phong quyết không cho phép có người nguy cơ đến bọn họ địa vị. Dưỡng thành Bạch Long Phong đệ tử nuông chiều ngang ngược, phách lối vô cùng, tiệc ăn bài vào ngày mai, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, chờ ngày mai đi là được. Trở lại gian nhà rửa mặt một cái, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thổ nạp, linh khí chung quanh, giống như là thủy triều vậy, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, chân khí là càng ngày càng thuần, đi qua hai ngày tu luyện, cảnh giới hơn nữa hoàn thiện, trực bức hóa anh tầng 2 đỉnh cấp, lại còn mười mấy ngày, có thể thử nghiệm đột phá hóa anh tầng 3 cảnh, cái loại này tốc độ đột phá, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, chủ yếu là nơi này quy luật còn có linh khí quá mạnh mẽ. Cộng thêm Liễu Vô Tà cảnh giới không cao, mới biết liên tục đột phá, cùng đến cấp cao hóa anh cảnh, đột phá tốc độ, liền sẽ từ từ chậm lại, chém chết Lý Sơn các người, lấy được mấy triệu linh thạch, trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà trên mình linh thạch, đủ hắn tu luyện tới hóa anh tầng 5 đến tầng 7 chừng. Đây cũng là hắn tạm thời không đi làm nhiệm vụ nguyên nhân. Công pháp, võ kỹ, hắn cũng không cần, tới Vu trưởng lão chỉ điểm, càng không cần, chân chính có thể chỉ điểm người hắn, cũng không tại đại lục chân võ, ban đêm thời điểm, mọi âm thanh yên lặng, thỉnh thoảng có mấy con sâu tiếng kêu to, từ ngoài cửa sổ vang lên, hai đạo đen nhánh bóng người, theo đường núi, hướng Thiên Môn Phong đến gần, chính là chỗ này, linh gạo nhất định còn ở Thiên Môn Phong. Hai bóng người đứng ở linh điền chỗ, nhìn hoang vu linh điền, phía bên phải nam tử, lạnh như băng nói, thật là đáng chết, là ai lấy đi linh gạo? Bên trái nam tử, phát ra âm độc thanh âm, ba năm, linh gạo một mực bình yên vô sự, nhưng ở một ngày tới giữa, biến mất không còn một mống, có phải hay không là nửa tháng đỉnh người? Phía bên phải nam tử nhỏ giọng nói, chỉ có nửa tháng đỉnh cùng bọn họ Bạch Long Phong có chút ân oán. Mười có tám chín là nửa tháng đỉnh người lấy đi linh gạo. Bạch Long Phong xếp hạng thứ nhất, nửa tháng đỉnh hạng thứ hai, hai đỉnh có thể nói là ngươi tranh ta đoạt, không thể nào, bên trái nam tử trực tiếp khoát tay một cái, hủy bỏ nửa tháng đỉnh, cho bọn họ mấy cái lá gan. Cũng không dám thu lấy Thiên Môn Phong linh gạo, vậy thì kỳ quái, ai dám động kỳ sư huynh linh gạo? Phía bên phải nam tử giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Nói tới bảy đỉnh, người nào không biết Kỳ Dương đại danh, dám động hắn linh gạo, trừ phi là chán sống, những năm này cũng có mắt không mở, tới lấy trộm linh gạo, không một ngoại lệ, toàn bộ phơi thây hoang dã, ta hoài nghi là Thiên Môn Phong người thu lấy. Bên trái nam tử trong mắt bên trong, thoáng qua một chút sát khí ác liệt, bọn họ phái tới người, toàn bộ biến mất, ngươi nói là tới thu lấy linh gạo người, đều bị phong trưởng lão giết, linh gạo cũng bị bọn họ chiếm làm của mình. Phía bên phải nam tử gật đầu một cái, đồng ý thuyết pháp này, những thứ này linh gạo, có thể liền che giấu ở thiên môn phong nơi nào đó. Chúng ta lên đi xem chính là, bắt vậy mấy cái tàn tật đệ tử, tra hỏi dưới, liền có thể biết kết quả. Hai người rất nhanh đạt thành nhất trí, nhanh chóng lên núi, chuẩn bị bắt Khương Nhạc các người, tra hỏi linh gạo rơi xuống, Liễu Vô Tà đang nghỉ ngơi, thủy tổ thụ đột nhiên động một cái, nhắc nhở hắn có nguy cơ đến gần, có người tới, nhanh chóng từ trong nhà mặt cướp đi ra, chạy thẳng tới dưới núi, hắn đã cảm giác được hơi thở từ chỗ nào tới, giống như một đạo con báo, biến mất ở nửa đêm bên trong, nhất định là hướng về phía linh gạo tới, không muốn liên lụy sư huynh bọn họ, đang leo núi hai người, đột nhiên dừng lại thân thể. Phát hiện một bóng người hướng bọn họ đến gần, muốn linh gạo, liền cùng ta tới, Liễu Vô Tà thanh âm rất thấp, lại có thể để cho hai người nghe được rõ ràng, nghe được linh gạo hai chữ, hai người phát ra vô biên sát khí, quả nhiên có người cướp ở Bạch Long Phong trước mặt, lấy đi linh gạo, Liễu Vô Tà chủ động đem bọn họ dẫn ra, hướng thiên môn phong chân núi lao đi, đã ra thiên linh tiên phủ phạm vi, mấy cái nhảy vút bắn, biến mất ở màn đêm bên trong, lúc xế chiều, từ sư huynh trong miệng biết được thiên long đỉnh tác phong, cùng bọn họ lên núi. Sợ rằng ba vị sư huynh sẽ gặp phải bọn họ độc thủ. Sư huynh tuyệt đối sẽ không bán đứng mình, chủ động thừa nhận là bọn họ thu lấy linh gạo, hậu quả có thể tưởng tượng được, nhất định là giết người diệt khẩu. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà mới đưa bọn họ đưa tới Thiên Môn Phong. Ngươi truy đuổi ta đuổi, ba cái bóng người nhanh chóng biến mất ở màn đêm bên trong. Tiến vào vô biên dãy núi, coi như phát sinh đại chiến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Môn Phong, nhưng không biết, bọn họ ba người biến mất không lâu, một đạo màu xám cho bóng người từ thiên môn phong đỉnh cướp hạ, đi theo cùng nhau biến mất, xuyên qua trùng trùng đỉnh núi, gần phân nửa thời điểm sau đó, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, đứng ở trên một cây đại thụ, sau lưng hai cái bóng đen, nhanh chóng dừng lại, thằng nhóc, người biết linh gạo rơi xuống. Phía bên phải nam tử lạnh như băng hỏi, chất vấn Liễu Vô Tà, nghe được linh gạo hai chữ, hắn hai người chúng ta mới nhanh chóng đuổi theo, các ngươi là ai? Liễu Vô Tà muốn biết bọn họ thân phận, ánh mắt quét qua hắn hai người chúng ta, cũng không có che mặt, không phải đệ tử mới vô. Thực lực rất cao, cùng một màu chân huyền tầng 1, đừng cùng hắn nói nhảm, bắt hắn, tra hỏi linh gạo rơi xuống, bên trái nam tử không muốn qua nói nhảm nhiều, đưa tay chộp một cái, ác liệt móng gió, ép hướng Liễu Vô Tà mặt, thanh thế vô cùng, những thứ này uy tín lâu năm đệ tử, gia nhập tiên linh tiên phủ đã hơn 5 năm, tu vi không cao, nhưng là bọn họ sức chiến đấu, vô cùng là dũng mãnh, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, thân thể từ cành trên nhanh chóng lướt qua, xuất hiện ở chàng trai phía bên phải. Bàn về thân pháp, Liễu Vô Tà hạc vũ cửu thiên, đã đạt tới đỉnh cao trình độ, giống như lau một cái tàn lá, hai chân lăng không nhảy lên, lại cao hơn xuất thủ nam tử, rơi vào hắn trên đỉnh đầu, biến chiêu nhanh, để cho người không thể tưởng tượng nổi, nam tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ hóa anh tầng 2, biến hóa sao sẽ nhanh như vậy, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà chân phải đột nhiên đạp, ông, không khí truyền tới một hồi chập chờn, chân phải xé ra không khí, rơi vào đầu của nam tử trên đỉnh. Không có thể tránh, nhất định óc vỡ toang, bị Liễu Vô Tà một cước cho đạp chết, tự tìm cái chết, nam tử giận dữ, thân thể đột nhiên hạ rơi xuống, tốc độ muốn so với Liễu Vô Tà còn nhanh hơn, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đâm về phía Liễu Vô Tà lòng bàn chân, hai người đều là cao thủ tuyệt thế, tất cả loại không cùng tầng xuất chiêu thức, không ngừng hiện lên, Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới hắn sẽ thi triển một chiêu này. Thừa dịp hắn xuất kiếm một khắc kia, Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, chết, đi qua hai ngày tu luyện. Nhất tự chảm lại là hướng nhìn bằng nửa con mắt, nam tử bị đánh ứng phó không kịp, đã không kịp làm ra phản ứng, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, lại dũng mãnh đến loại trình độ này, nhìn như chỉ có hóa anh tầng 2, sức chiến đấu trực bước chân huyền tầng 4, một chiêu sai, từng chiêu sai, đã không kịp điều chỉnh chiêu thức, Hồ Sư Huynh, ra tay giúp ta, chàng trai thân thể, vững vàng bị Tà nhận khống chế, mặc cho hắn trăm cách biến hóa, cũng không cách nào né tránh Liễu Vô Tà màn đao, đứng ở cách đó không xa nam tử. Ý thức được sự việc không đúng, nhanh chóng ra tay, trường kiếm đâm về phía Liễu Vô Tà sau lưng, buộc hắn trở về thủ, như vậy thì có thể cứu dưới mình đồng bạn. Hừ, ta muốn giết người, không người nào có thể ngăn cản. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, sát ý vô biên, tràn ngập chu vi mấy trăm mét, hắn chẳng muốn để cho chiến đấu kéo được quá lâu, để tránh kinh động những người khác, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà sử dụng buộc khóa, sau xuất thủ nam tử, bị đánh ứng phó không kịp, phản ứng không kịp nữa. Thân thể liền bị buộc khóa khống chế được tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, bất luận hắn làm sao vùng vẫy, đều không cách nào thoát khỏi buộc khóa khống chế. Khi hắn oa oa kêu to, càng dãy giụa, buộc khóa co rút lại càng chặt, đã không cách nào nhúc nhích, từ không trung trực tiếp ngã xuống, bị Tà nhận tỏa định nam tử, con người đều phải trừng ra ngoài, bọn họ hai đại chân huyền cảnh, lại thua ở nho nhỏ hóa anh cảnh trong tay. Chết, ta nhận lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Ầm ầm chuyển xuống, không khí không ngừng nổ tung, tạo thành vô biên sóng biển, đem bốn phía lá cây, toàn bộ chấn vỡ, hóa là phấn vụn, mạng ta xong rồi. Nam tử phát ra một tiếng thở dài, trơ mắt nhìn tà nhận bổ ra hắn thân thể, máu tươi ràn rụa, trên mặt đất tán lạc đầy đất nội tạng, bị trói khóa khống chế nam tử, hù được trực tiếp ngất đi. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 806, hội giao lưu, giết chết phía sau một người. Liễu Vô Tà từ hư không trên rơi xuống, một món hàn mang lóe lên, rót vào bất tỉnh chàng trai trong thân thể, người sau run một cái, ngay sau đó chính là một tiếng hét thảm, ngươi, ngươi có biết chúng ta là ai, lại dám giết chúng ta. Nam tử thân thể không cách nào đứng lên, nằm trên mặt đất, miệng ngược lại là cứng cỏi lắm, nhưng là ánh mắt, nhưng tràn đầy sợ hãi. Liễu Vô Tà thủ pháp giết người quá tàn nhẫn, cơ hồ là một chiêu có thể chết người. Bọn họ những năm này cũng giết rất nhiều người, rất khó làm được Liễu Vô Tà cái này một loại. Là ta buộc ngươi nói ra, vẫn là chính các ngươi nói, ai để cho các ngươi tới, lại là ai chiếm đoạt Thiên Môn Phong Linh Điền. Liễu Vô Tà thu hồi tà nhận, ánh mắt đâm thẳng nam tử, hù được người sau run một cái, thằng nhóc, ngươi chết chắc, dám cùng Kỳ Dương là địch. Nam tử muốn đứng lên, buộc khóa vững vàng đem khống chế, chỉ có thể tại chỗ đánh lăn. Kỳ Dương hai chữ, Liễu Vô Tà âm thầm ghi lại, không ra ngoài dự liệu, chiếm đoạt linh điền người phía sau màn, chắc là cái này kêu Kỳ Dương người. Kỳ Dương là ai? Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi, muốn biết Kỳ Dương cụ thể thân phận. Thằng nhóc, ta khuyên ngươi vẫn là thả ta, ngoan ngoãn giao ra linh gạo, sự việc có lẽ còn có chuyển cơ. Cùng Kỳ Dương sư huynh nổi giận, nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử còn không hết hy vọng, luôn mồm đem Kỳ Dương hai chữ treo ở mép, đổi thành những đệ tử khác, nghe được Kỳ Dương hai chữ, nhất định hù được chân mềm, không dám có bất kỳ phản kháng. Thời gian đầu tiên thả hắn, thực tế vừa vặn ngược lại, coi như là Thiên Huyền lão tổ đứng ở chỗ này, Liễu Vô Tà nên không cho mặt mũi, như nhau không cho mặt mũi, thật là hồ đồ ngu xuẩn. Liễu Vô Tà rất tức giận, hắn không thích nói chuyện dài dòng người. Tà nhận đột nhiên chém xuống, chàng trai cánh tay phải trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn xương máu, liền đống cạn bã đều không còn lại, trực tiếp bị bốc hơi rớt. À, nam tử đau phát ra một tiếng kêu thảm, mấy lần muốn ngất đi. Liễu Vô Tà cũng sẽ lợi dụng hàn băng khí, để cho hắn thời khắc giữ thanh tỉnh, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là ai? Kỳ Dương lại là ai? Lại là ai phái các ngươi tới? Rốt cuộc ý muốn vì sao là? Nói xong, Tà nhận gác ở hắn trên cánh tay trái, chỉ cần hắn còn dám nói bậy bạ một chữ, không chút do dự tiếp tục chém xuống, cánh tay phải truyền tới day dứt thống khổ, để cho nam tử ý thức được sợ, biểu tình trên mặt đổi được hơn nữa dữ tợn, buộc khóa vững vàng đem hắn khống chế, không cách nào nhúc nhích chút nào, đã nguyên vẹn đến hắn trong thịt. Ta kêu Hồ Nhất, đến từ Bạch Long Phong, Kỳ Dương là sư huynh ta, linh điền chính là hắn cùng Thiên Môn Phong ký kết hiệp nghị. Năm nay linh gạo không biết bị ai lấy đi, liền phái hai người chúng ta tới điều tra. Hồ Nhất rốt cuộc nhượng bộ, không dám giấu giếm, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, cùng hắn đoán căn bản như nhau, Kỳ Dương là đệ tử chân truyền vẫn là truyền thừa đệ tử. Liễu Vô Tà còn không biết Kỳ Dương thân phận cụ thể, chỉ có thể từ Hồ Nhất trong miệng hỏi dò. Thánh tử, linh huyền nhị nặng, nếu nói, Hồ Nhất dứt khoát toàn bộ nói ra, có lẽ còn có thể đổi lấy một cái sinh mạng. Kỳ Dương hiện ở nơi nào? Tối nay Kỳ Dương không có tới, Liễu Vô Tà nhất định phải làm xong đề phòng, hắn bây giờ còn chưa có năng lực đối phó linh huyền cảnh. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ, phỏng đoán muốn 1-2 tháng mới có thể trở về, linh gạo đã thành thục, là hắn dùng truyền tin phủ thông báo chúng ta tới thu lấy. Hồ Nhất tiếp tục nói, trên mặt đều là khẩn cầu vẻ, cùng dáng vẻ mới vừa rồi, chừng như hai người, ngươi có thể chết. Tà nhận chém xuống, Hồ Nhất đầu bay lên, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một đao chém chết, trước khi chết cũng làm không rõ ràng, bọn họ hai người, làm sao sẽ thua ở nho nhỏ hóa anh cảnh trong tay. Giết chết Hồ Nhất một khắc kia, hư không lần trước đạo màu xám cho bóng người, đột nhiên biến mất, nơi, có quá trình, nhìn rõ ràng, thu hồi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, sử dụng ma diễm, đem chiến trường quét dọn không còn một mống, không lưu lại dấu vết nào, lúc này mới xoay người rời đi, theo đường cũ, trở lại Thiên Môn Phong, tiến vào gian nhà, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, ánh mắt hướng ngoài trăm thước nhà lá nhìn sang, mới vừa rồi hắn lúc rời đi, cảm giác có cổ hơi thở đi theo hắn, rất yếu ớt, cái này cổ hơi thở vẫn là thủy tổ thụ truyền cho hắn. Lắc đầu một cái, không có đi để ý, cầm ra hai chiếc nhẫn chữ vật, phát đạt, thần thức tiến vào chiếc nhẫn chữ vật một khắc kia, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, trên người hai người linh thạch chung vào một chỗ, đạt hơn 500-600 ngàn, cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất, chủ yếu là bọn họ trên mình, đạt hơn 1000 cái thanh dương đan, đây có thể là đồ tốt, đệ tử mới vô, mỗi người lấy được 10 cái, Liễu Vô Tà dùng qua một quả, hiệu quả tốt vô cùng, tuy không phải linh đan, nhưng cũng là cao cấp đan dược cấp 10, còn có hàng loạt binh khí, linh dược, linh đan, Từ Hồ nhất chiếc nhẫn chữ vật bên trong, lại tìm đến một viên linh đan, để cho Liễu Vô Tà hưng phấn không thôi. Quả nhiên giết người cướp của, mới là tốt nhất làm giàu chi đạo, ngựa không cỏ đêm không mập, không người nào bên ngoài tài không giàu. Mới uống một viên linh đan không lâu, thân thể còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, cần chờ một đoạn thời gian, cảnh giới hoàn toàn đạt tới viên mãn cảnh sau đó, lại uống cũng không muộn, thẳng đến trời sáng, đồ mới sửa sang lại, cầm ra một quả thanh dương đan, một hơi uống vào, hóa là cam thuần chất lỏng, trong người thân thể bên trong dòng nước chảy, thân xác tăng lên một đoạn lớn, chân khí hơn nữa tinh thuần, hấp thu luyện hóa hai tôn chân huyền cảnh, thái hoang thế giới bên trong lại thêm mấy trăm đạo pháp thì sức chiến đấu so với trước đó hơn nữa mạnh mẽ. Từ trong nhà mặt đi ra, Liễu Vô Tà vươn người một cái, đổi một bộ đồ xanh trường sam. Liễu Vô Tà cùng Khương Nhạc hỏi dò một tí Hối Tinh cốc vị trí. Ngay sau đó xuống núi, sư đệ, nhất định phải chú ý. Khương Nhạc sắp lúc khác, luôn mãi dặn dò, nói tạm biệt ba người. Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, xuống Thiên Môn Phong. Hối Tinh cốc khoảng cách Thiên Môn Phong cũng không xa, bình thường đi đường vậy liền chừng 2 tiếng. Xuống núi sau đó, Liễu Vô Tà gặp phải thật là nhiều đệ tử mới, top 5 top 3. Khoác vai nhau thân thiết chạy tới Hối Tinh cốc, Thiên Môn Phong chỉ có Liễu Vô Tà một người, xuyên qua mấy ngọn núi, rốt cuộc thấy Hối Tinh cốc, giờ phút này đã đầy ắp cả người, vượt qua 3000 tên đệ tử, gia nhập 7 đỉnh, cái khác 2000 tên đệ tử, tiến vào một động, ba đỉnh cùng 5 viện, thung lũng lối vào, có bầu trước Bạch Long Phong đệ tử phụ trách ghi danh. Kia ngọn núi đệ tử, tên gọi là gì? Phụ trách ghi danh đệ tử, nhìn một cái Liễu Vô Tà, mặt không cảm giác hỏi, Thiên Môn Phong, Liễu Vô Tà. Nghe được Thiên Môn Phong ba chữ, nhất thời hấp dẫn bốn phía đại lượng ánh mắt, mấy chục đạo ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Liễu Vô Tà, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hiếu kỳ, gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ sau đó, người nào không biết Thiên Môn Phong sự tích, đây chính là đệ tử mới vô phần mộ, người bất kỳ đi trước, cũng sẽ bị bách rời đi, vào đi thôi, ghi danh đệ tử để cho hắn đi vào, đừng ngăn ở lối vào, sau lưng còn có hàng loạt đệ tử tới, ta tới báo cái đến, liền không vào. Liễu Vô Tà giọng khá lịch sự, cũng không lộ ra cái gì khác thường. Hơn nữa tư thái bày vậy rất thấp, đừng à, nếu là đệ tử mới vô trao đổi, làm sao vậy được cùng kết thúc lại đi. Lúc này, từ cách đó không xa tràn lên một đám người, tò mò nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên lau một cái trong lòng không ý tốt. Liễu Vô Tà biết bọn họ, hẳn là Huyền Vân Tông đệ tử, ngày đó cùng Ninh Hải đi hơi gần, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Hải hôm nay là Vạn Tượng Động đệ tử, bọn họ thì tiến vào, bảy đỉnh, không có hứng thú. Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ dây dưa, sớm đi rời đi, trở về tiếp tục tu luyện, sớm ngày đột phá hóa anh tầng 3, Kỳ Dương Dề Già sớm biết hắn lấy đi linh gạo sự việc. Hết tất cả năng lực, đột phá cảnh giới cao hơn, nhấc chân đang phải rời khỏi, sau lưng liền bị người ngăn chặn đường đi, không để cho hắn đi, các ngươi đây là ý gì? Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong, toát ra một chút khí lạnh, không có ý gì, mời ngươi cùng nhau tham gia thôi, ngăn lại hắn nam tử, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Tuyệt không để cho Liễu Vô Tà như vậy rời đi, nếu như ta tiết tim không tham gia thì sao? Bốn phía nhiệt độ, đột nhiên hạ xuống, tụ tập người là càng ngày càng nhiều, đem chu vi nước chảy không lọt, không tham gia cũng có thể, từ ta nơi này bỏ qua, thừa nhận mình là hèn nhát. Nam tử nói xong, bốn phía truyền tới một hồi cười to, Thiên Môn Phong như vậy không được kêu gặp sao? Biết được Liễu Vô Tà là Thiên Môn Phong đệ tử, vô số mang có địch ý ánh mắt quét về phía hắn. Đảm nhiệm Bình sư huynh, ngươi đây là để cho hắn làm khó à? Thật nếu là bỏ qua, sau này làm sao còn gặp người? Từng đạo châm chọc tiếng un un kéo đến, bọn họ đều là đệ tử mới vô, thời điểm khảo hạch bị Liễu Vô Tà đoạt đi đầu ngọn gió, trong lòng rất không phải mùi vị, thật vất vả bắt cơ hội còn không lo làm nhục một phen, tìm về mặt mũi, bỏ qua, bỏ qua. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, để cho Liễu Vô Tà từ đảm nhiệm bằng phẳng luồn chôn đi qua. Liễu Vô Tà cô lập khó khăn viên, không có ai đứng ra trợ giúp hắn, trong mắt thả ra lạnh như băng sát khí, rơi vào đảm nhiệm bằng phẳng trên mặt. Bất quá nho nhỏ đỉnh cấp hóa anh cảnh mà thôi. Lan, một tiếng kêu to, Liễu Vô Tà ẩn chứa công kích linh hồn, mạnh mẽ đợt khí cuốn đi ra ngoài, tạo thành một đạo sóng biển, đảm nhiệm bình chút nào không phòng bị đánh được ứng phó không kịp, thân thể đang muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi, trực tiếp ngã thua xiểng niệng. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà chỉ là một tiếng giống giận, liền tung bay hóa anh tầng 9, đơn giản là không tưởng tượng nổi, gia nhập 7 đỉnh đệ tử mới vô, phần lớn đều là hóa anh cảnh, chỉ có le que mấy tên chân huyền cảnh. Gia nhập Thiên Long đỉnh còn có nửa tháng đỉnh, Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Đảm nhiệm bình từ trên mặt đất bò dậy, trước mặt nhiều người như vậy, bị Liễu Vô Tà tung bay, sau này không có mặt mũi ở Thiên Linh Tiên phủ đặt chân. Hôm nay không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng. Nói xong, một trường hướng Liễu Vô Tà hoành vỗ xuống, thanh thế vô cùng, Liễu Vô Tà vậy động sát khí, hôm nay liền giết cảnh cáo, để cho người muốn giết hắn, thật tốt ước lượng một tí. Đang phải ra tay, một đạo càng kinh khủng hơn hơi thở từ trên trời hạ xuống, tất cả dừng tay cho ta. Một tên trưởng lão rơi xuống, ánh mắt quét qua Liễu Vô Tà còn có Đảm Nhiệm Bình, trên mặt ẩn chứa tức giận, nhất là đối Liễu Vô Tà rất là bất mãn, lại dám ngay trước mọi người tổn thương người, đã xảy ra chuyện gì? Rơi xuống trưởng lão, mặt âm trầm, lạnh như băng hỏi, thằng nhóc này coi rẻ Thiên Linh Tiên phủ quy củ, lại dám kháng cự đệ tử mới vô hội giao lưu, ta ngăn lại hắn, hắn không chỉ có không biết hối cải, còn ra tay tổn thương người, mời trưởng lão định đoạt. Đảm Nhiệm Thống Nhất Phó khôn khéo dáng vẻ, khom người, hết thảy bằng trưởng lão làm chủ. Người trưởng lão kia gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, ngươi vì sao cự tuyệt tham gia? Trưởng lão thanh âm lạnh lùng như cũ, hỏi Liễu Vô Tà, vì sao phải cự tuyệt tham gia? Đây là Thiên Linh Tiên phủ lập ra quy củ, mỗi một giới đệ tử mới, lẫn nhau tới giữa, đều phải quen thuộc một tí, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 807, Hư Vân Trụ. Không tới mấy phút thời gian, bốn phía tụ tập xong mấy ngàn người, Liễu Vô Tà muốn trở lui toàn thân, không phải như vậy dễ dàng, đệ tử còn có việc, bất tiện trì hoãn, Liễu Vô Tà ôm quyền thi lễ, bất luận tên này trưởng lão đối với mình là hay không có định ý. Hắn tư thái, giữ rất thấp, không nhiều chuyện, không sợ chuyện, còn có chuyện gì, so đệ tử mới trao đổi còn quan trọng hơn sao, mỗi cái người đều phải tham gia, trừ trao đổi ra, các ngươi mỗi cái người, đều phải rót vào một đạo chân nguyên tiến vào người bảng. Các ngươi hạng, sẽ phơi bày ở phía trên, tên này trưởng lão ngược lại không có tận lực làm khó Liễu Vô Tà. Chỉ là nói thật, trừ trao đổi ra, còn muốn xếp định hạng, bọn họ gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ đã gần 10 ngày. Còn chưa chính thức hạng, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ khó xử. Đại sư huynh nói cho hắn, rót vào chân nguyên, chưa chắc ở hối tinh cốc, có thể đi người bảng khu vực, hiệu quả như nhau, rời đi, bọn họ khẳng định không để cho. Ở chỗ này, Liễu Vô Tà trong lòng cũng không thoải mái. Liễu Vô Tà, ngươi là sợ liền sao? Chỉ là trao đổi mà thôi, cũng không phải là giết ngươi. Đạo đạo tiếng giễu cợt tấn công tới, cho rằng Liễu Vô Tà là sợ, mới không dám lưu lại. Không sai, nhất định là sợ, cái loại này nhát gan quỷ, rời đi vậy liền rời đi đi, là sợ biết mình hạng đội sổ đi. Đám người truyền tới từng cơn tiếng cười lớn, tất cả loại lời khó nghe, tràn ngập toàn bộ hối tinh cốc. Liễu Vô Tà nếu như chỉ như vậy rời đi, há chẳng phải là chúng bọn họ gian kế, lưu lại tham sống sợ chết danh tiếng. Tất cả mọi người đều vào đi thôi, năm nay không giống ngày xưa, sẽ có một ít khen thưởng cho mọi người, ai có thể trở thành bảy đỉnh đệ tử người thứ nhất. Tiên phủ khen thưởng một viên cực phẩm phẩm linh đan, còn có 1 triệu linh thạch, cùng với Tường Vân Động tu luyện một ngày. Trưởng lão vì điều động mọi người tích cực tính, đột nhiên nói ra những lời này. Nghe được khen thưởng một viên cực phẩm phẩm linh đan, còn có 1 triệu linh thạch, cùng với Tường Vân Động tu luyện một ngày, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, cực phẩm linh đan lại không nói, khẳng định giá trị liên thành, nhưng là Tường Vân Động, Liễu Vô Tà nhất định phải đi vào. Đại sư huynh nói tới qua, Tường Vân bên trong động ẩn chứa cực mạnh quy luật, bình thường chỉ có thánh tử mới có thể vào tu luyện, thông thường đệ tử chân truyền, căn bản không có tư cách. Liễu Vô Tà động tâm, lấy hắn năng lực, lấy được bảy đỉnh thứ nhất, quá buông lỏng, những phần thưởng này đối với hắn mà nói, đồng dạng là quá trọng yếu. Lục tục, những đệ tử vây xem kia, nhanh chóng tràn vào hối tinh cốc, muốn thành là thứ nhất, phải ở người trên bảng đè qua tất cả đệ tử mới vô. Chỉ có như vậy mới có thể. Liễu Vô Tà do dự một tí, nhìn một cái thung lũng lối vào, như cũ có người canh giữ, muốn rời khỏi, không tránh được lại là một tràng tranh đấu. Đã như vậy, vậy thì lưu lại, tranh thủ bắt được cực phẩm linh đan khen thưởng. Nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, Đảm Nhiệm Bình cười nhạt liền liền. Chỉ cần hắn tiến vào hối tinh cốc, liền sẽ nghĩ hết biện pháp giết hắn. Tất cả đỉnh trưởng lão, lục tục chạy tới, chỉ có Thiên Môn Phong, chỉ có Liễu Vô Tà lẻ loi một người, không có những đệ tử khác, cũng không có trưởng lão tới. Liễu Vô Tà tìm được thuộc về Thiên Môn Phong địa phương, ngồi một mình ở nơi đó, chung quanh ngay cả một người cũng không có, ngược lại cũng rơi vào thanh tĩnh. Thẳng đến lúc buổi sáng, tất cả đệ tử toàn bộ tề tụ, hôm nay là bảy đỉnh tất cả đệ tử mới vô trao đổi ngày. Chủ yếu là để cho mọi người biết một tí, sẽ có một ít nhỏ khâu, tỉ như mọi người lẫn nhau so tài, trao đổi một tí võ đạo tâm đắc, còn có một chút so đấu, hy vọng mọi người hăng hái tham dự. Thiên Long đỉnh trưởng lão đứng lên, hàng năm đệ tử mới vô trao đổi ngày, đều là bọn họ Thiên Long đỉnh xuất tẫn đầu ngọn gió. Hà trưởng lão, có thể võ đạo so tài sao? Một tên Thanh Vân Phong đệ tử đứng lên, hỏi tên này trưởng lão, chỉ có võ đạo so tài, mới có thể xúc tiến trao đổi, chỉ bằng vào khẩu thuật, vậy mất đi trao đổi ý nghĩa, cần gì phải lãng phí mọi người thời gian? Dĩ nhiên có thể, nhưng nhớ lấy, cái này là trao đổi, không thể tranh dũng đấu tàn nhẫn. Hà trưởng lão đánh một cái ha ha, võ đạo so tài không phải là không thể, trước sách muốn văn minh so tài, đạt được Hà trưởng lão câu trả lời. Tên kia Thanh Vân Phong đệ tử ánh mắt, trần trụi nhìn về phía Liễu Vô Tà, người này Liễu Vô Tà vậy biết, Vương gia Tàn Dư, Vương Lâm Long sau khi chết, Vương gia như cũ có 3 người thành công gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ. Đối với người đàn ông này khiêu khích, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt lại, ngăn cách cùng bốn phía liên lạc. Một màn này, để cho nhiều người hơn tức giận không thôi. Rất nhiều đỉnh núi trưởng lão một mặt nghi ngờ, vì sao mọi người đối Liễu Vô Tà địch ý nặng như vậy? Chỉ là bởi vì hắn lấy được bốn cửa thứ nhất. Vậy không hoàn toàn là... Hà trưởng lão, nhanh chóng bắt đầu đi, cũng có cái gì tiết mục, chúng ta cũng không kịp đợi. Muốn lấy được linh đan đâu chỉ Liễu Vô Tà một người. Mỗi cái người cũng không thể chờ đợi. Trước không gấp, mỗi cái người rót vào một đạo chân nguyên tiến vào người bảng. Trước đứng hàng thứ, Hà trưởng lão tỏ ý mọi người an tâm một chút chớ nóng. Bốn phía tiếng bàn luận, nhỏ rất nhiều, Hà trưởng lão ánh mắt nhìn về phía hối tinh trong cốc ương trên một tảng đá lớn. Hai tay kết ấn, bày thả ở chính giữa đá lớn một chút xíu nứt ra. Xuất hiện một quả kỳ quái cột, đây không phải là người bảng, chân chính người bảng ở ngoài ra một nơi, hư vân trụ, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, cái này cây cột có thể không phải là phàm vật. Câu thông thiên địa, nối liền hư không, tục xưng hư vân trụ, từ nơi này, có thể câu thông người bảng, chỉ cần rót vào chân nguyên tiến vào hư vân trụ, người bảng là có thể xuất hiện tên của mỗi người, mỗi cái người đều rất hưng phấn, lại thấy được trong truyền thuyết hư vân trụ, nghe nói là dùng trong tinh vực vật liệu chế tạo, bọn họ gia nhập cái này 10 ngày tới, tất cả tư liệu, toàn bộ truyền vào đến người bảng bên trong, hôm nay thì phải chính thức tiến vào hạng, sau này ai phương diện thứ hạng thăng một vị, đạt được tương ứng khen thưởng, ta tới trước, đảm nhiệm bình cái đầu tiên đụng tới. Đi tới hư vân trụ trước mặt, sử dụng chân nguyên lực, rót vào hư vân trụ nội bộ, nhất thời, một đạo quang hoa lóe lên, hư vân trụ lập tức trao đổi người bảng, thứ 78.000 tên, danh tự này, không tính là quá tốt, đệ tử chân truyền đạt hơn 100.000, hắn phải xếp trung hạ du, chờ đột phá đến chân huyền cảnh, còn có thể lên cao rất nhiều tên, có người mở đầu sau đó, càng ngày càng nhiều người đứng ra, đi về phía hư vân trụ, đánh ra mình chân nguyên, thứ 90.005 tên, thứ 50.000 tên, một tên chân huyền cảnh đi ra. Rót vào chân nguyên sau đó, xuất hiện ở 50.000 tên, cái hạng này muốn so với người trước mặt tốt lắm rất nhiều. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, hắn bất quá hóa anh tầng 2, đoán chừng là tồn tại lót đáy, bắt đầu hạng, không hề có thể tính gì chứ, theo tu vi tăng lên, hoặc là khiêu chiến hạng gần trước đệ tử, chiến thắng đối thủ, thay thế vị trí của đối phương, chừng 3.000 tên đệ tử, căn bản truyền vào xong hết rồi. Liễu Vô Tà xếp hạng cuối cùng, chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng hư vân trụ đi tới. Các ngươi đoán hắn có thể xếp hạng nhiều ít tên? Không ít người đối Liễu Vô Tà rất là tò mò, muốn biết hắn có thể xếp hạng nhiều ít tên. Cuối cùng một tên đi, người bảng dựa theo tu vi hạng, Liễu Vô Tà cảnh giới thấp nhất, xếp hạng cuối cùng một tên, ngược lại cũng bình thường, không nhất định, mới vừa rồi hắn nhưng mà một chiêu đánh lui đảm nhiệm bình. Ta cho rằng hắn hạng ở 60.000 chừng, tất cả loại giải thích đều có người cho rằng Liễu Vô Tà đội sổ, cũng có người cho rằng Liễu Vô Tà hạng rất cao, đứng ở hư vân trụ trước mặt, Liễu Vô Tà đưa tay phải ra, điều động thái hoang chân khí, một cổ mênh mông chân khí, theo hắn cánh tay, trực tiếp vỗ vào ở hư vân trụ trên, nhất thời gian, hư vân trụ ánh sáng đại thịnh, Liễu Vô Tà hạng không ngừng leo lên, không tới nửa hô hấp thời gian, vượt qua đảm nhiệm bình, lại vẫn ở leo lên, cái kết quả này, để cho tất cả người mở rộng tầm mắt, Liễu Vô Tà hạng, làm sao sẽ cao như vậy, nào ngờ Liễu Vô Tà chém chết hồ nhất, Lý Sơn các người, sớm bị hư vân trụ ghi chép ở sách. Phát sinh ở Thiên Linh Tiên phủ bất kỳ sự việc, hư vân trụ cũng có thể ghi xuống, các ngươi mau xem, hắn thành công phóng qua 50.000 tên, hạng còn ở leo lên, liền tất cả đỉnh trưởng lão đều kinh ngạc đứng lên, nho nhỏ hóa anh tầng 2, hạng làm sao có thể như thế cao, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, bàn về thực lực, Liễu Vô Tà đã sớm vượt qua giống vậy uy tín lâu năm đệ tử chân truyền. Ba cái hô hấp sau đó, Liễu Vô Tà hạng dừng lại ở 40.000 tên, cái kết quả này, để cho tất cả người tâm tình rất khó chịu. Mọi người đều là đệ tử mới vô, dựa vào cái gì Liễu Vô Tà hạng như vậy cao, mà bọn họ thì thấp như vậy, thu cánh tay về, Liễu Vô Tà đối hạng của mình, căn bản có một cái đại khái biết rõ, hạng ở trên trung bình bơi, còn có đợi cố gắng, tất cả người khảo sát kết thúc, bọn họ hạng, ghi chép ở người bảng bên trên, người sau khi chết, danh sách vậy sẽ sau đó biến mất, ta không phục, ta muốn khiêu chiến hắn, đảm nhiệm bình cái đầu tiên không phục, từ trên đài nhảy xuống, muốn khiêu chiến Liễu Vô Tà, chiến thắng Liễu Vô Tà. Là có thể thay thế vị trí của đối phương, không cho Liễu Vô Tà phản ứng thời gian, đảm nhiệm thống nhất trưởng hướng Liễu Vô Tà đánh xuống, ở cửa vào thời điểm, nếu như không phải là trưởng lão ngăn trở, hắn đã đối Liễu Vô Tà ra tay chính là sát chiêu, đây là muốn đẩy tại Liễu Vô Tà vào tử địa à. Tốt ác độc tim, tự tìm cái chết, Liễu Vô Tà sát ý lăng liệt, nếu hắn tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho hắn, Hà trưởng lão nói lẫn nhau so tài, nhưng cũng không có minh văn quy định không thể giết người. Chỉ cần trưởng lão không ra tay, người nơi này, tới một cái hắn nặn chết một người, thật lấy vì mình dễ khi dễ sao, hắn khiêm tốn, thì không muốn nhiều chuyện, mà không phải là sợ chuyện, đã như vậy thì dứt khoát cao giọng một lần, hoàn toàn đánh đau bọn họ, sau này lại cũng không dám tìm mình phiền toái. Giơ lên quả đấm, Liễu Vô Tà liền ta nhận cũng lười được sử dụng. Đối phó Hóa Anh cảnh, chỉ bằng vào thân xác là có thể đem đánh bể. Thân thể bắn lên, giống như một đầu tức giận con beo, lăng không một quyền, ra quyền một khắc kia, mưa gió biến sắc, bốn phía không khí đi theo không ngừng sao động, truyền tới từng cơn nổ minh tiếng, thật là đáng sợ quyền kính. Liễu Vô Tà ra quyền một khắc kia, không ít người đứng lên, từ quyền kính bên trong, cảm nhận được một cổ hủy diệt lực, tràn lên trường phong, tắc thốn liệt mở, không chịu nổi Liễu Vô Tà quyền kính chèn ép, thình lình một màn, để cho đảm nhiệm Bình một cái trở tay không kịp. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, dũng mãnh đến loại trình độ này, muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà quyền kính, hoàn toàn đem hắn phong tỏa, chết đi cho ta. Liễu Vô Tà sát tâm cùng nhau, coi như là chân huyền cảnh, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả đỉnh trưởng lão không có ngăn cản, lẳng lặng nhìn, tương đương với ngầm cho phép các nàng tới giữa tranh đấu. Thiên Linh Tiên Phủ không hạn chế đệ tử gian chém giết, mỗi năm đều có nhiều đệ tử chết tại đồng môn tay. Mọi người đã thành thói quen, cái loại này kiểu quản lý, Liễu Vô Tà không phải chưa từng gặp qua, đã từng thì có một tông môn, chính là như vậy đào tạo đệ tử, trung bình một cấp mỗi 10 cái người, chỉ có một người sống sót người kia, tuyệt đối là ngạo thế cường giả, quyền kính gào thét tới, đảm nhiệm Bình thân thể lại có thể không bị khống chế. Bị quyền kính vững vàng khóa đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà quả đấm nện xuống, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 808, tuyên chiến, lợi dụng quyền kính phong tỏa đối thủ, người bình thường rất khó làm được. Trừ phi cảnh giới cao hơn đối phương quá nhiều quá nhiều. Tương tự với khí thế áp chế, ví dụ như linh huyền cảnh, lợi dụng từ cảnh giới của mình, áp chế chân huyền cảnh, hắn hai người chúng ta đều là Hóa Anh cảnh, khí thế giống nhau, đảm nhiệm Bình muốn dựa vào khí thế nghiền ép Liễu Vô Tà. Có thể nói là mộng tưởng hảo huyền, coi như là địa huyền cảnh khí thế, đối Liễu Vô Tà mà nói, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên đạo thần thư tùy tiện đem hóa giải, quả đấm to lớn, chớp mắt liền tới, không cùng đảm nhiệm Bình phát ra kêu thảm thiết, quả đấm đã nện ở trên ót của hắn, giống như một quả dưa hấu, bị cự lực đập trúng, nhất thời chia năm xẻ bảy, liên đới đảm nhiệm bằng phẳng Nguyên Anh, đều bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể, đỏ trắng vật, phun ra khắp nơi đều là, toàn bộ hối tinh cốc, rơi vào giống như chết yên tĩnh, chẳng ai nghĩ tới, sẽ là như vậy kết quả, Liễu Vô Tà một quyền đánh chết đảm nhiệm Bình. TTT, bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Không ít người bị giật mình, Liễu Vô Tà giết người thủ đoạn quá mức sợ hãi, một quyền đánh bể đầu, máu bắn tung văng khắp nơi, vô cùng cái đánh vào thị giác lực, những cái kia nữ đệ tử, không nhịn được, nôn ọe không dứt, không thể nào, đảm nhiệm Bình làm sao sẽ bại. Đảm nhiệm Bình nhưng mà Thiên Long đỉnh đệ tử, tuy không phải chân huyền cảnh, một cái chân đã bước vào đi vào, đột phá là chuyện sớm hay muộn, lại lấy như vậy tàn khốc phương thức, chết ở hối tinh cốc. Có người đứng lên, không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này, đánh lén, nhất định là hắn đánh lén, đảm nhiệm Bình ban đầu liền khinh thường, có người nhìn ra cách thức, lúc mới bắt đầu, đảm nhiệm Bình cũng không toàn lực ra tay, cho rằng đối phó nho nhỏ Hóa Anh tầng 2, còn không phải là bắt vào tay, kết quả, chết oan uổng, không thiếu xuẩn xuẩn dục động tim bị cưỡng ép đè xuống. Bọn họ vậy muốn khiêu chiến Liễu Vô Tà, thay thế đối phương hạng, đảm nhiệm bằng phẳng chết, để cho bọn họ trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ, không dám tùy tiện thử nghiệm. Bởi vì bọn họ cũng sợ chết, nhưng vậy có không ít người, nội tâm còn ở sao động, giết Liễu Vô Tà, là có thể cướp đoạt trên người hắn khí vận, trở thành mới thiên tuyển chi tử, còn có thể thay thế hắn vị trí. Hà trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, năm trước bọn họ Thiên Long đỉnh đều là xuất tẫn đầu ngọn gió. Hôm nay ngược lại tốt, đi lên đã bị đánh mặt, giết đảm nhiệm Bình sau đó, Liễu Vô Tà xoay người hướng mình vị trí đi tới. Hà trưởng lão ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía bên phải khu vực, lập tức có hai người đệ tử nhảy lên, Liễu Vô Tà. Chạy đi đâu, cùng chúng ta luận bàn một chút đi, một trái một phải, đồng thời hướng Liễu Vô Tà đánh bọc sườn. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, hắn đã giết đảm nhiệm Bình, lại không có đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Dư quang khóe mắt hướng Hà trưởng lão nhìn, tựa hồ có chút rõ ràng, đánh Thiên Long đỉnh mặt, há có thể để cho hắn còn sống rời đi. Trọng yếu nhất, Miêu Hàn Hiên cùng Thiên Long đỉnh, cũng có một ít liên quan. Hai chọi một, Liễu Vô Tà còn có nhiều ít phần thắng, các người thật nguyện ý làm người khác người chết thế. Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía hắn hai người chúng ta. Vẫn là đỉnh cấp Hóa Anh cảnh, coi như tới nhiều ít, như thường giết liền, cầm lời đã điểm danh, bọn họ ra tay, thắng không có được chỗ tốt gì, thua chính là người chết thế. Không khiêu chiến, tương đương với đắc tội Hà trưởng lão, sau này không có cách nào ở trên trời Long đỉnh đặt chân. Còn có trọng yếu nhất một chút, thay thế Liễu Vô Tà vị trí, hạng nhất nhưng mà có thể lấy được một viên cực phẩm phẩm linh đan à. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà hạng cao nhất, nếu như ngồi vững vàng, tất cả khen thưởng, toàn bộ rơi vào Liễu Vô Tà tay, Đây là tất cả người không muốn thấy, Hóa Anh tầng 2 thực lực cứ như vậy mạnh mẽ, cùng nuốt linh đan, tiến vào Tường Vân Động tu luyện, cảnh giới lại sẽ đột nhiên tăng mạnh, vậy còn liền được, liền những cái kia uy tín lâu năm đệ tử, đều phải nhìn hắn bóng lưng, nhất định phải ngăn cản Liễu Vô Tà, không cho phép hắn tiếp tục trưởng thành. Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Phía bên phải nam tử đối Liễu Vô Tà sát tâm không phải rất nặng, chỉ cần Liễu Vô Tà quỳ xuống, tương đương với chủ động nhận thua, bọn họ không chiến mà thắng, ra tay đi, nếu không có cùng hiểu có thể, vậy thì thuộc hạ gặp chiêu thật, cần gì phải nói nhiều nói nhảm, ta nhận ra hiện ở trong tay, hôm nay vậy liền giết hắn một cái máu chảy thành sông. Hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy một chút âm ngoan, trường kiếm trong tay khoác ra một đóa kiếm hoa, trực bước Liễu Vô Tà tới, đóa đóa kiếm hoa, giống như sóng biển vậy, tạo thành hai cổ đợt sóng, ngăn chặn Liễu Vô Tà đường lui, ra tay một cái chính là sát chiêu, Phạm Âm kiếm pháp, Vô Song kiếm pháp, hai người kiếm pháp tuy không phải linh cấp, nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Phạm Âm kiếm pháp mang theo từng cơn phạm la âm, để cho người nghe cả người rất không thoải mái, có dũng khí rợn cả tóc gáy, kiếm thuật bên trong ẩn chứa một chút sóng công kích, thật không đơn giản, Vô Song kiếm pháp càng không bình thường, lại là trong kiếm có kiếm, đây mới thật sự là vô song. Vây xem những người đó, hô hấp có chút gấp rút, thở mạnh không dám thở một tí, để tránh bỏ qua chàng này giao phong, Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Bên trái thanh âm nam tử thấu xương, trường kiếm đã ép hướng Liễu Vô Tà chó phải vị trí. Ở đi về trước một chút, nhất định đâm vào Liễu Vô Tà thân thể, liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, thân thể giống như một quả bông vụ, tại chỗ vòng vo một vòng, ngay sau đó mặt hướng tên nam tử này tử, biến chiêu nhanh, liền hà trưởng lão các người, trong mắt bên trong, cũng toát ra vẻ ngưng trọng, còn nhỏ tuổi, thiên phú chiến đấu lại cao như vậy, coi như bọn họ những công việc này liền mấy trăm năm lão cổ đồng, cũng không theo kịp. Tà nhận vén lên, giống như một quả hàn tinh, chớp mắt rồi biến mất, ai cũng không có thấy rõ Liễu Vô Tà như thế nào ra đau. Tựa như tên nam tử này tử, mình bị hàn tinh đánh trúng, ở trên trời cửa đài tu luyện mấy ngày kiếm pháp, Liễu Vô Tà nhất tự trảm, đã đạt tới đỉnh cao trình độ, lại tăng thêm đạo pháp ở trong đó, uy lực đã đạt tới linh cấp chừng, nuốt mấy cái thần thông quả, Liễu Vô Tà thần thông lực, xa xa vượt qua người thường, thần thông lực tác dụng, chính là gia trì võ kỹ, nhường đường pháp càng cường đại hơn, cùng võ kỹ ở Liễu Vô Tà trong tay, uy lực sẽ tăng lên gấp bội, đây chính là thần thông lực chỗ tốt, coi như là những cái kia cao cấp chân huyền cảnh, thân thể bọn họ trung thần thông lực, cũng xa không bằng Liễu Vô Tà, hiện tại còn xem không ra cái gì, tương lai diễn dịch đi ra thiên địa nghĩa sâu xa, là có thể thể hiện ra, tỉ như Liễu Vô Tà hàn băng đạo thuật, sáp nhập vào thần thông lực sau đó, có thể cùng hắn chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, ánh đao lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, trực tiếp đâm vào chàng trai thân thể, không có máu tươi tràn ra. Cũng không có tiếng kêu thảm, nam tử chỉ như vậy định cách tại chỗ, từ ở bề ngoài xem, không có thương tổn thế, từng giọt máu tươi, theo hắn khóe miệng tràn ra, ngũ tạng lục phủ toàn bộ tan vỡ, bị đau khí nghiền nát, thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, trước khi chết, bên trong đôi mắt như cũ toát ra đôi cái thế giới này lưu luyến. Hắn vừa mới gia nhập tiên linh tiên phủ không lâu, theo lý thuyết, tiền đồ một phiến quang minh, đúng như Liễu Vô Tà mà nói, cần gì phải làm người khác người chết thế, còn lại một người, ra chiêu một nửa. Sợ run tại chỗ, lại không biết làm sao, một chiêu bị giết, để cho hắn nảy sinh ý rút lui, xoay người lại, Liễu Vô Tà thấu xương ánh mắt, đem hắn phong tỏa, làm hắn không cách nào lui về phía sau một bước, tự vận đi, Liễu Vô Tà lười cho ra tay, để cho hắn tự vận, khán đài bốn phía những người đó, chố mắt nhìn nhau, nho nhỏ và anh cảnh, lại có thể cuồng ngạo đến loại trình độ này, buộc đỉnh cấp hóa anh cảnh tự vận, coi như là chân huyền tầng một cũng không làm được, không có ai cười nhạo, Liễu Vô Tà dùng hắn thực lực, chứng minh mình mạnh mẽ. Ta cùng ngươi liều mạng, thà chết, tuyệt không chọn tự vận, thật nếu là như vậy, sau này không có mặt ở thiên linh tiên phủ đặt chân. Tự tìm cái chết, Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, đã cho qua hắn tự vận cơ hội, vậy thì để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ta nhận một lần nữa vén lên, nhắm vào thương khung, vô biên đao ý, tạo thành một tôn vòng xoáy, đem chàng trai thân thể, khống chế tại chỗ không cách nào nhúc nhích, cái này là dạng gì lực lượng, có thể làm được một điểm này, rắc rắc, chia năm xẻ bảy, giống như bị ngũ mã phân thây. Không tìm được một khối thi thể nguyên vẹn, hóa là vô số mảnh vỡ, máu tươi chảy như dòng nước đầy đất, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập toàn bộ hối tinh cốc. TTT, một lần nữa ngược lại hút khí lạnh thanh âm, rõ ràng là giữa trưa, vì sao rất nhiều người cảm giác cả người lạnh run, không tự chủ run một cái, Thiên Long đỉnh liền chết ba người, để cho Hà trưởng lão cưỡi hổ khó xuống, hơn nữa còn chết ở một cái nho nhỏ hóa anh cảnh trong tay. Giờ phút này ai cũng không dám coi thường Liễu Vô Tà. Cảnh giới cũng không phải là duy nhất, các ngươi mau xem. Hắn tăng lên hai cái hạng, Liễu Vô Tà giết liền ba người, hạng lại thăng hai vị, hẳn là hắn sức chiến đấu tăng lên không thiếu. Hoặc là nói, có người bước lui, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, cùng hắn đối mặt ánh mắt, không một ngoại lệ lựa chọn cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn hai tròng mắt, đó là một đôi dạng gì ánh mắt, liền chân huyền cảnh cũng không dám thả đối mặt, còn có người muốn so tài sao? Liễu Vô Tà cố ý đem giết người nói thành so tài. Coi như Thiên Linh Tiên Phủ truy cứu tới, cũng là lấy so tài mượn cớ, huống chi, Thiên Linh Tiên Phủ không thể nào vì chuyện này truy cứu Liễu Vô Tà trách nhiệm. Hà trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thiên Long Đỉnh khu vực. Năm nay vượt qua 400 người gia nhập Thiên Long Đỉnh. Không khỏi là tinh anh ở giữa tinh anh, tổn thất 3 người, đối toàn bộ Thiên Long Đỉnh đả kích rất lớn, thằng nhóc này quá cuồng vọng, ta cũng không tin, hắn còn có thể một mực phách lối đi xuống. Một tên to lớn nam tử đứng lên, tay cầm đồ sộ truy, gọi một tiếng, giao, ngồi ở hắn bên người mấy tên nam tử cùng nhau đứng lên. Lần này đạt hơn 5 người, 5 bóng người, cùng nhau cướp hạ, phân đứng 5 cái phương vị, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn. Đối với nam, Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Hà trưởng lão, sau đó giơ lên ngón giữa, làm ra một người vô cùng độ khiêu khích động tác. Tuyên chiến, Liễu Vô Tà công khai cùng Thiên Long Đỉnh tuyên chiến, đối phương cầm sự việc làm được mức này, lại không hết chiến, thì không phải là Liễu Vô Tà tính tình, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Hôm nay vậy thì đại khai sát giới, hơn giết một người đều là kiếm, hắn điên rồi sao, lại dám đối trưởng lão làm ra như vậy khiêu khích động tác. Tương đương với cùng Thiên Long Đỉnh tuyên chiến à, đám người điên rồi, bọn họ đối Liễu Vô Tà cử động, khiếp sợ không thôi, ta bội phục hắn cử động, nếu đổi lại là ta, giống vậy làm như vậy, cùng lắm thì chết Liễu chi, trước khi chết cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Liễu Vô Tà cử động, đạt được rất nhiều người chống đỡ, cho rằng hắn làm không sai, trên trận xuất hiện lưỡng cực phân hóa, chống đỡ Liễu Vô Tà cũng có, muốn giết hắn cũng có, sát khí ác liệt, từ Hà trưởng lão trên mình chớp mắt rồi biến mất, ngón tay động một tí, tựa như tuyên cáo, hắn tiếp nhận Liễu Vô Tà tuyên chiến, 5 người đạt được Hà trưởng lão chỉ thị, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp ra tay, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hôm nay không phải Liễu Vô Tà chết, chính là bọn họ chết, đã không có đường lui, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 809, Thiên Long phát huy. Năm người vừa động thủ một cái, tất cả loại ùn ùn kéo đến chiêu thức, tạo thành lăn lăn đợt sóng, giống như biển khơi thủy triều lên xuống, cuốn lên trăm thước cao sóng lớn, cần phải chìm ngập Liễu Vô Tà. Trên mặt đất hòn đá không ngừng nổ tung, tạo thành đá vụn quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu không, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Loại chiến đấu này đã vượt qua hóa anh cảnh phạm vi, tạo thành chập chờn có thể so với chân huyền, mỗi cái người nín thở, ánh mắt cũng không dám nháy mắt một tí, mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến trường. Hà trưởng lão vẫn đứng, con mắt ác liệt, hận không thể đâm thủng Liễu Vô Tà thân thể. Cái khác đỉnh núi trưởng lão, một bộ cười híp mắt dáng vẻ, Bạch Long Phong ăn tất, vẫn là rất nhiều người nguyện ý thấy. Tên kia to lớn nam tử, tay cầm đồ sộ truy, lăng không nện xuống, đáng sợ đợt khí, đem hư không lên đá vụn, toàn bộ tung bay, bắn nhanh bốn phía, bình bịch bịch, xa xa những cây đó nhưng mà bị tội, bị bắn thành cái sàng, xuất hiện vô số lỗ nhỏ, cái búa đánh trúng không khí, tạo thành một cổ khí bạo tiếng. Giống như là nổ đậu vậy, đùng đùng, ngoài ra bốn người, lựa chọn bốn cái khu vực, phân biệt công kích Liễu Vô Tà trước ngực, sau lưng, cổ, hai chân, phòng ngăn trận Liễu Vô Tà bất kỳ một người nào có thể di động không gian. Đồng thời đối mặt năm tên đỉnh cấp hóa anh, Liễu Vô Tà áp lực đại tăng, chỉ bằng vào nhất tự trảm, rất khó làm được đồng thời đánh chết 5 người, một sốc lên đi ra một người, Liễu Vô Tà một chiêu là có thể nghiền chết hắn, đây là các ngươi ép ta, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, trong mắt bên trong. Thả ra đỏ thắm vẻ, giết hại khí, tràn ngập khắp nơi, tức giận, cực kỳ tức giận, hắn một mực ở kiềm chế, là Thiên Long Đỉnh, lần lượt chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, đã không có đường lui, đã như vậy, vậy thì sát sát sát, giết máu chảy thành sông, giết hài cốt thật mệt mỏi, Thiên Long Ấn, cho ta nghiền chết bọn họ, rất lâu không có dùng Thiên Long Ấn, đụng phải đơn độc đối thủ, Liễu Vô Tà sử dụng đều là buộc khóa, số người quá nhiều, buộc khóa tai hại rất rõ ràng, chỉ có thể đối phó một người. Đồng thời đối mặt 5 người, tốt nhất biện pháp, toàn bộ đem bọn họ nghiền thành mảnh vỡ. Thiên Long Ấn sử dụng một khắc kia, mưa gió biến hóa, nhật nguyệt không sáng, bốn phía rơi vào một phiến hắc ám, không khí chung quanh, toàn bộ bị rút sạch, tạo thành một tòa chân không thế giới. Bọn họ 5 người lực lượng, vào giờ khắc này, toàn bộ biến mất, bị Thiên Long Ấn chấn áp thành phấn vụn. Chuyện gì xảy ra, đây là lực lượng gì? Đang xuất thủ 5 người, mặt lộ hoảng hốt, ý thức được không ổn, muốn rút lui, đã không còn kịp rồi. Thiên Long Ấn đem bọn họ vững vàng khóa lại, mặc cho bọn họ dùng mọi cách vùng vẫy, cũng không cách nào tránh thoát Thiên Long Ấn bọc. Tốt pháp khí cường đại, liền những cái kia đỉnh núi trưởng lão, đều khiếp sợ đứng lên, bị Thiên Long Ấn hấp dẫn, Long tộc thần khí, lại là Long tộc thần khí. Nửa tháng đỉnh trưởng lão, miệng há thật to, không thể nào tin nổi trước mắt thấy hết thảy, Liễu Vô Tà lại có thể điều khiển long tộc thần khí. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, Thiên Long ấn luyện hóa một tôn huyết long máu tươi, cuồng bạo vô cùng, vô biên oai rồng, tràn ngập thiên địa, coi như cách nhau mấy trăm mét, ngồi trên khán đài những đệ tử kia, đều bị chèn ép không ngóc đầu lên được, hận không thể quỳ xuống mảng bái, mênh mông oai rồng, băng thiên diệt, toàn bộ hối tinh cốc đều đang đung đưa, đứng sững ở trung ương hư văn trụ, lảo đảo muốn rơi xuống. Liễu Vô Tà một năm qua này, mặc dù không có làm sao luyện chế Thiên Long ấn, nhưng thời khắc đặt ở Thái Hoang thế giới ân cần săn sóc. Nó phẩm cấp không ngừng lên cao, Thiên Long ấn vốn là long tộc thần khí, bởi vì thiếu sót một góc, mới đưa đến cảnh giới rơi xuống. Theo Liễu Vô Tà không ngừng đem tu bổ, Thiên Long ấn, uy lực, ở dần dần trở về, rắc rắc, khoảng cách hơi gần một tên nam tử, đang muốn rút lui, trơ mắt nhìn thân thể mình nổ tung, hóa là xương máu, tay cầm đồ sộ chùy to lớn nam tử, thân thể mới vừa cướp đến không trung, tựa như nhất kích im lìm chùy, trực tiếp đem hắn nện xuống tới, trở về mặt đất một khắc kia, mất thăng bằng, suýt nữa rơi xuống, đang muốn làm ra phản ứng, Thiên Long ấn tiếp tục đè xuống, lực lượng càng ngày càng mạnh, ken két ca, trên mặt đất núi đá không ngừng nổ tung, hoàn chỉnh hối tinh cốc, biến thành một mảnh phế tích, chẳng ai nghĩ tới, một chàng đệ tử mới hội giao lưu, diễn biến thành như vậy, Liễu Vô Tà một người, đại sát tứ phương, chết chết chết, liên tiếp nói ra hết mấy chữ chết, còn thừa lại bốn thân thể người, toàn bộ nổ tung, bọn họ trong thân thể tinh hoa, toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, hóa là mới quy luật, tràn ngập Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà thực lực càng ngày càng mạnh, hư vân trụ lên hạng, lần nữa phát sinh biến hóa, Liễu Vô Tà lại lên thăng mấy vị, mỗi giết một người, hắn thực lực liền tăng lên mấy phần, giết bọn họ sau đó, Thiên Long ấn trở lại trong tay mình, sau đó biến mất không gặp, Liễu Vô Tà làm như không nghe, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, không phải mới vừa hắn đang giết người vậy, mỗi cái người nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, năm tên đỉnh cấp hóa anh cảnh, bị Liễu Vô Tà một chiêu giết chết, cái này cũng quá kinh khủng, khó trách hắn nơi thí luyện lấy được 3.500 điểm tích lũy. Giờ phút này xem ra, ngược lại cũng là hợp tình hợp lý, nghĩ đến Liễu Vô Tà lấy được 3.500 điểm tích lũy. Không ít người âm thầm gật đầu, yêu nghiệt như vậy sức chiến đấu, giống vậy hóa anh cảnh gặp phải hắn, chỉ có một con đường chết, ngày đó rất nhiều người hoài nghi, Liễu Vô Tà là nhặt được một cái chiếc nhẫn chữ vật, mới may mắn lấy được thứ nhất, giờ phút này xem ra, sự việc muốn đối bọn hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Đây cũng quá vạm vỡ, nhìn bầu trời long đỉnh như thế nào hóa giải đi, đã tuyên chiến, khẳng định không chết không thôi. Vậy có rất nhiều người, mặt đầy cười trên sự đau khổ của người khác, những đệ tử khác chết càng nhiều càng tốt, như vậy bọn họ mới có lớn hơn phát triển không gian. Liễu Vô Tà công khai tuyên chiến, Thiên Long đỉnh vậy ứng chiến, đã phái ra 5 người, chẳng lẽ còn phải phái ra càng nhiều người hơn? Thật nếu là như vậy, coi như thắng, giết chết Liễu Vô Tà, Thiên Long đỉnh vậy mất hết mặt mũi mặt, toàn bộ hối tinh cốc, rơi vào một phiến yên lặng, những cái kia muốn tìm Liễu Vô Tà so tài đệ tử. Toàn bộ ngừng công kích, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Còn như hạng, đi con mẹ nó hạng, có cái gì so còn sống quan trọng hơn, cả ngày long đỉnh đệ tử, đều bắt đầu đánh lui đường cổ, đúng như Liễu Vô Tà mà nói, bọn họ làm người khác người chết thế, đáng giá sao, gia nhập thiên linh tiên phủ là tu luyện, không phải trước đi tìm cái chết. Liễu Vô Tà nhìn vòng quanh một vòng sau đó, không có ai tiếp tục động thủ, sải bước hướng mình vị trí đi tới, Hà trưởng lão vậy ánh mắt lạnh như băng, giống như hai đạo độc gai, hận không thể nuốt sống Liễu Vô Tà, mặc cho hắn rời đi, lấy hậu thiên long đỉnh địa vị. Đem vừa rơi xuống ngàn trường, ánh mắt nhìn về phía Thiên Long đỉnh khu vực, những đệ tử kia rối rít thấp cúi đầu, không muốn cùng Hà trưởng lão đối mặt, lựa chọn yên lặng. Ngay tại Liễu Vô Tà mau phải rời khỏi khu vực trung gian thời điểm, một đạo chân huyền thế, lăng không đè xuống, cuối cùng hay là có người ra tay, xếp hạng 50.000 tên kia chân huyền đệ tử. Hắn là chân huyền cảnh, lại xếp hạng Liễu Vô Tà phía sau, nuốt không trôi khẩu khí này, huống chi, trận chiến này, hắn đại biểu trời Long đỉnh, nếu như giết Liễu Vô Tà, nhất định sẽ có được Hà trưởng lão đại lực đào tạo, cũng là biến hình đưa cho Hà trưởng lão một cái ân huệ. Sau này ở trên trời Long đỉnh, đối hắn phá lệ chiếu cố, người này đứng ra, Hà trưởng lão hài lòng gật đầu một cái, tựa như ở cam kết vậy, đối chiến chân huyền cảnh, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, mặc dù hắn liên tục chu diệt 8 người, đối mặt chân huyền cảnh nghiền ép, vẫn là một con đường chết, nhớ giết chết người ngươi kêu Trần Nham. Nam tử rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, thanh âm rất lạnh, tự giới thiệu, không có thể gia nhập một động ba đình, năm viện để cho hắn rất là căm tức. Thiên Long đỉnh tuy không tệ, theo trước mặt những thứ này so sánh, vẫn là có chút chênh lệch. Cái này của oán khí, chỉ có thể phát tiết đến Liễu Vô Tà trên mình, là hắn đoạt đi quá nhiều điểm tích lũy, mới để cho hắn điểm tích lũy, xếp hạng 100 tên sau đó, nho nhỏ con kiến hôi, cũng xứng ta nhớ ngươi. Liễu Vô Tà công khai giễu cợt hắn bất quá nho nhỏ con kiến hôi. Khí Trần Nham phát ra một tiếng kêu to, Liễu Vô Tà, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trần Nham vô cùng tức giận, sát ý vô biên, chào hướng Liễu Vô Tà, giống như gió lớn quá cảnh, thổi được Liễu Vô Tà áo khoác không ngừng lay động. Tiếng nói vừa dứt, trong tay xuất hiện một đôi phán quan bút, một môn hiếm thấy binh khí. Phần lớn tu sĩ sử dụng vẫn là trường kiếm, bút múa như rồng bơi, phân biệt điểm hướng Liễu Vô Tà chừng hai đại tử huyệt. Công kích cực kỳ xảo quyệt, bất ngờ không kịp đề phòng rất dễ dàng bị đâm trúng. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, đối thủ bất luận là ai, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, đối phó một người, Liễu Vô Tà không cần sử dụng Thiên Long ấn, Hàn Băng đạo pháp, phối hợp nhất tự trảm, đủ để giết hắn. Ngón tay gật liên tục, từng đạo hàn băng lóe lên, đâm về phía hắn. Phán quan bút trực tiếp bị chấn động nghiêng, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà. Tà nhận tìm một cái khe hở, tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở Trần Nham trước mặt, thình lình biến hóa, đánh Trần Nham một cái trở tay không kịp. Chiến đấu lâu như vậy, Liễu Vô Tà chiêu thức biến hóa khó lường, không có cố định quỹ tích, đối chiến mỗi một người đối thủ, sử dụng chiêu thức vậy không giống nhau, vô chiêu thắng hữu chiêu, không có chiêu thức, để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Tiểu tử này thiên phú chiến đấu quá mạnh mẽ, hắn là ta đến tận bây giờ gặp qua đối với chiến đấu bả khống cường đại nhất đệ tử. Thanh Vân Phong trưởng lão vuốt râu một cái, đối Liễu Vô Tà thiên phú chiến đấu khen không dứt miệng. Trừ thiên phú chiến đấu mạnh mẽ ra, hắn quy luật còn có chân khí, vượt xa đồng bối, liền những cái kia chân huyền cảnh đều không cách nào mong đợi đạt tới. Mưa Xuân Đỉnh trưởng lão là một cô gái, ba trận sau khi chiến đấu, phát hiện Liễu Vô Tà trong thân thể quy luật xa xa vượt qua người thường, có ý tứ, thật biết điều. Trận chiến này ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết à. Trường Hưng Đỉnh trưởng lão đứng lên, trong đôi mắt toát ra sạch bóng, đối Liễu Vô Tà mọi cử động thật là tò mò. Chiến đấu vô cùng là kịch liệt, Trần Nham liền nhảy ra đánh nhiều lần, mỗi một lần cũng không công mà về, bị Liễu Vô Tà ép được lui về. Đối mặt hàn băng khí ngăn trở, còn có Tà nhận gặp may cắm châm, để cho Trần Nham rất là bực bội. Thắng bại thường thường ngay tại trong nháy mắt, hai người biến chiêu cực nhanh, ai xuất hiện trước chỗ sơ hở cũng sẽ bị đối phương bắt cơ hội. Trần Nham rất xảo quyệt, năm lần bảy lượt lợi dụng chân huyền pháp tắc tới kềm chế Liễu Vô Tà, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Đối mặt chân huyền pháp tắc kềm chế, Liễu Vô Tà thờ ơ, ngược lại lợi dụng mình quy luật phản chế đối thủ, song long dò biển. Trần Nham một tiếng quát chói tai, trong tay phán quan bút đột nhiên chia làm hai, tập kích Liễu Vô Tà trên dưới hai bên, giống như hai con dao long trên dưới lật bay, để cho người khó lòng phòng bị, hơi lơ là cũng sẽ bị hắn bắt cơ hội. Trần Nham thực lực không có ở đây triệu chiều dưới, không thể bị chọn nhập năm viện, bởi vì hắn điểm tích lũy vấn đề, muốn chứng minh địa vị mình, tốt nhất biện pháp, lực áp quần hùng, chém chết Liễu Vô Tà, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, cái này mới có chút ý tứ. Mới vừa rồi chiến đấu, Liễu Vô Tà có chút tẻ nhạt vô vị, mỗi một lần Trần Nham ra tay, cũng có thể tìm được hắn chiêu thức sơ hở chỗ, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 810, trưởng lão ra tay, Liễu Vô Tà đã sớm cùng hắn ra đại chiêu, như vậy giết mới có sức thuyết phục, phán quan bút còn chưa đến gần. Liễu Vô Tà cố ý tại chỗ biến mất, không tốt. Trần Nham ý thức được không ổn, thầm nói một tiếng, muốn làm ra phản ứng, đã muộn một bước, hắn tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà muốn đối hắn sắp một lần, người chiêu thức không tệ, đáng tiếc thiếu đạo pháp. Liễu Vô Tà nói thẳng không kiêng kỵ nói ra Trần Nham chiêu thức bên trong vấn đề. Chỉ theo đuổi biến hóa, nhưng bỏ quên chiêu thức nhất thứ căn bản, bất kỳ vũ kỹ nào, tu luyện tới hậu kỳ, cũng không thể rời bỏ đạo pháp, võ kỹ là chết, dung nhập vào đạo pháp sau đó, mới có thể sống lại. Tràn đầy linh tính, có thể theo ý niệm của mình tùy ý thay đổi, chết chiêu thức quá dễ dàng tìm được sơ hở. Liễu Vô Tà thanh âm ở Trần Nham sau lưng vang lên, hù được hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không hổ là chân huyền cảnh, cấp tốc một cái xoay tròn, 0,1% nháy mắt thay đổi chiêu thức, đôi bút thống nhất do như dao long bay lên không. Trần Nham mỗi một cái biến hóa, Liễu Vô Tà tựa như đã sớm dự liệu được, liều địch tiên cơ, đây chính là thiên phú chiến đấu. Thừa dịp Trần Nham xoay người một khắc kia, Tà nhận đã sớm giơ cao thương khung, giơ lên một khắc kia, hư không núi truyền tới một đạo tiếng nổ tiếng, chấn động được toàn bộ hối tinh cốc đều đang đung đưa. Trên mặt đất truyền tới một hồi khét, Tà nhận đạt được lôi thần truy chế tạo, có sấm sét lực, còn có hủy diệt nguyên. Trần Nham hoảng sợ kinh hãi, lúc nào gặp qua cái loại này chiêu thức, muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà đao pháp quá nhanh, do như điện chớp, nhất tự chảm xé ra thương khung, hóa là một đạo vô cùng lệ quang. Cái này mấy ngày, Liễu Vô Tà một mực ở Thiên Môn Đài, liên tục ra đao, thu đao, hắn ra đao tốc độ, nếu so với trước kia, nhanh ước chừng gấp đôi, ở nơi thí luyện, là có thể chém chết chân huyền cảnh, hôm nay thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, một cổ nhìn bằng nửa con mắt thế, cuốn sạch toàn bộ hối tinh cốc, ngồi trên khán đài những đệ tử kia, nảy sinh quỳ xuống xung động, đó là một cổ lực lượng gì, giống như một tôn chư thần, đứng ở thương khung đỉnh, nhìn xuống vũ trụ bá tánh, ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà thanh âm không có một chút cảm tình, lạnh như băng cực kỳ, tuyên bố Trần Nham tử hình. Đối phó đỉnh cấp hóa anh cảnh, Liễu Vô Tà cơ hồ là một chiêu trong nháy mắt giết. Cùng Trần Nham giao chiến, đã liên tục ra đao nhiều lần, đao pháp đánh xuống, vén lên vô biên sóng biển, chung quanh hoa cỏ cây cối không ngừng bị tung bay, dâng lên vô số mạt vụn, che lại tầm mắt mọi người. Mạnh, quá mạnh mẽ, cái này còn là hóa anh cảnh sao? Đại lượng đệ tử đứng lên, bị Liễu Vô Tà cái này một đao nơi thật sâu hấp dẫn. Đã vượt qua hóa anh cảnh phạm vi, hắn là như thế nào làm được? Trần Nham nguy hiểm, Trần Nham là Thiên Long đỉnh duy nhất một tên chân huyền cảnh. Hắn nếu là chết, phỏng đoán không có ai lại dám ra tay. Cái khác đỉnh núi trừ phi đầu óc quất, lúc này tìm Liễu Vô Tà phiền toái, ngay trước vô số người mặt, Tà nhận lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Trên không trung lưu lại một cái khe hở, rắc rắc, Trần Nham giơ lên phán quan bút, chặn lại Tà nhận, nhưng là một màn kế tiếp, để cho tất cả người mở rộng tầm mắt, kinh điệu đầy đất con ngươi. Trần Nham phán quan bút lại có thể bị Tà nhận chém gãy, biến thành hai tiết, đồng dạng là nguyên khí, chênh lệch làm sao to lớn như vậy, không người nào có thể nói rõ ràng. Tà nhận phẩm chất đã đạt tới thiên địa một thể cảnh, tuyệt không phải bình thường binh khí có thể so sánh. Mất đi phán quan bút, Tà nhận tiếp tục đánh xuống, mạng ta xong rồi. Trần Nham nhắm hai mắt lại, biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai giọt nước mắt theo mặt hắn gò má tuột xuống. Không có ai đồng tình, đây chính là tu luyện giới, mạnh hiếp yếu. Trần Nham biết chữ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã buông tha chống cự, mặc cho Tà nhận chém xuống, rắc rắc, thân thể nổ tung, trực tiếp hóa là xương máu, tạo thành một đóa đóa máu bắn tung, trên không trung tán lạc, bốn phía rơi vào giống như chết yên tĩnh, liền những trưởng lão kia cũng không khỏi ngược lại hút khí lạnh. Liễu Vô Tà lại chém giết chân huyền tầng 1, điều này sao có thể? Hư Vân trụ lên hạng, Liễu Vô Tà còn ở leo lên, lại vượt qua Triệu Triều, còn có Hồng Đô, Ba Đình, còn có Năm Viện. Bọn họ giống vậy cũng ở đây làm đệ tử mới hội giao lưu. Hạng vậy xuất hiện ở trên cây cột, giết Trần Nham, Liễu Vô Tà phảng phất người không có sao như nhau, từng bước một hướng mình trên vị trí đi tới, Thiên Long đỉnh không người ra mặt, nhiều hơn nữa hóa anh cảnh đi lên, cũng là uổng công chịu chết. Cái khác đỉnh núi trưởng lão, cười híp mắt nhìn về phía Hà trưởng lão, xem hắn như thế nào thu chàng, lần này Thiên Long đỉnh có thể nói là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Không chỉ có tổn thất mấy tên đệ tử, liên đới danh dự bị tổn thương, lấy hậu Thiên Long đỉnh địa vị, vậy sẽ vừa rơi xuống ngàn trường, trở thành mọi người trò cười, liền nho nhỏ hóa anh tầng 2 cũng thu thập không nổi. Cái khác đỉnh núi một mặt vui mừng, thật may bọn họ không có gấp ra tay, để cho Thiên Long đỉnh cướp ở trước mặt, thằng nhóc, giết người đã muốn đi sao? Ánh mắt chung quanh, Hà trưởng lão thu hết vào mắt, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng, trở về cũng không cách nào cùng phong chủ giao phó, chỉ có giết Liễu Vô Tà, mới có thể lắng xuống chuyện này, coi như lưu lại trò cười, cũng chỉ là hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Người đều chết hết, theo thời gian rời đổi, lại có ai nhớ chuyện hôm nay? Hà trưởng lão tim đưa ngang một cái, một tiếng quát chói tai, hướng Liễu Vô Tà mãnh đập xuống, làm người ta hít thở khó khăn huyền thế, hình thành động trời sóng biển, cuốn lên chung quanh đá vụn còn có cây cối, xuất hiện một tòa ngập trời vòng xoáy, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, đây chính là địa huyền cảnh, không ra tay thì thôi, ra tay một cái nhất định long trời lở đất. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới Hà trưởng lão vẫn là ra tay. Quả đấm giơ lên, đây là tịch diệt quyền thức mở đầu, chân thực không được, chỉ có thể liều mạng, cho dù chết, cũng phải đánh cho trọng thương, vì sao lão thất phu, phóng ngựa đến đây đi. Liễu Vô Tà ngưỡng mặt thét dài, kinh khủng mất đi lực, giống như một đạo gió lớn, lại đem ở giữa vòng xoáy, xé ra một cái khe hở, cái này để cho Hà trưởng lão, lại là nổi lên tất giết liền tim, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn lưu có hậu thủ, người này lưu không được, thằng nhóc, không người nào có thể từ ta trong tay sống sót, nếu như ngươi là cái khác đỉnh núi đệ tử. Ta có thể không làm gì được, nhưng ngươi là Thiên Môn Phong đệ tử, cho nên ngươi có thể chết. Hà trưởng lão lời nói này nói ra cũng không vấn đề. Cái khác đỉnh núi trưởng lão đều ở chỗ này, hắn muốn xuất thủ, những trưởng lão kia khẳng định ra tay ngăn cản, Thiên Môn Phong không cùng, chỉ có Liễu Vô Tà lẻ loi một người. Phong trưởng lão vậy không tham dự chuyện này, ý ngươi, chúng ta Thiên Môn Phong đệ tử, liền có thể tùy ý chém chết sao? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, ở bốn phía vang lên, ngay sau đó là một hồi không gian ba động. Một tên người mặc trường bào màu xám, đầu bù xù mặt dơ bẩn ông già xuất hiện, một chưởng đánh xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác mình mất đi lực, bị chấn động được uất ức, không cách nào ngưng tụ tới một chỗ, mà, trôi lơ lửng trên không trung vòng xoáy, chia năm xẻ bảy, không chịu nổi một chưởng này, là phong trưởng lão, cái khác đỉnh núi trưởng lão đứng lên, mặt mày kinh hãi, phong trưởng lão lại hiện thân, cái này cũng đã bao nhiêu năm, phong trưởng lão rất ít ở ngoại giới hoạt động, Liễu Vô Tà sửng sốt một chút. Không nghĩ tới phong trưởng lão sẽ xuất hiện, thân thể cấp tốc tụt lùi, tránh vòng chiến, địa huyền cảnh giao chiến, rất có thể ảnh hưởng đến mình, bàn tay còn, ở đè xuống, Hà trưởng lão bất quá cấp thấp địa huyền cảnh, nơi nào chịu được nửa bước thiên huyền áp chế. Oanh, một trường bổ vào Hà trưởng lão trên thân thể, người sau trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, hụ hụ hô, rơi xuống đất. Một khắc kia, Hà trưởng lão liên tục liền ho, mỗi ho một hơi, máu tươi liền phun ra ngoài một hơi. Kỳ quái chính là, Hà trưởng lão lại không nói một lời, ánh mắt gắt gao nhìn Phong trưởng lão, hắn vô cùng rõ ràng người trước mắt này tính tình, nếu như nói hơn một câu, rất có thể gặp phải độc thủ của hắn, liền phủ chủ đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Hắn nho nhỏ trưởng lão, không dám đắc tội, mới vừa rồi chu diệt Liễu Vô Tà, là kết luận Phong trưởng lão sẽ không can thiệp, dẫu sao đã nhiều năm như vậy, Thiên Môn Phong đệ tử cũng đã chết không thiếu. Phong trưởng lão từ không ra mặt, tạo thành một cái giả tưởng, Phong trưởng lão không quan tâm môn hạ đệ tử, ngược lại nhiều lần ngược đãi bọn họ, ai sẽ nghĩ tới, vì một cái Liễu Vô Tà, yên lặng mấy chục năm Phong trưởng lão, lại có thể hiện thân, không chỉ có hiện thân, còn một cái tát đánh bay Hà trưởng lão, hôm nay lưu ngươi một cái mạng, nếu có lần sau nữa, định chém không buông tha. Phong trưởng lão chỉ có một câu nói ngắn gọn, nói xong, nắm lên Liễu Vô Tà bả vai, biến mất ở Hối Tinh Cốc, đã không có tất phải ở lại chỗ này, mới vừa rồi nơi có việc, Phong trưởng lão nhìn rõ ràng, bọn họ không xứng cùng Liễu Vô Tà trao đổi, cũng là một đám rác rưởi. Cầm Liễu Vô Tà nhét vào trên đất trống, Phong trưởng lão ánh mắt chính thức ở Liễu Vô Tà trên mình nhìn lướt qua. Đa tạ sư phụ ân cứu mạng, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên thi lễ, mới vừa rồi nếu như không có sư phụ ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, rất có thể gặp phải Hà trưởng lão độc thủ. Ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, phù hợp chúng ta Thiên Môn Phong phong cách, người khác đánh tới, ngươi không thể tránh, mà là muốn hung hãn phản kích trở về, hoàn toàn đánh đau bọn họ, sau này xảy ra chuyện, có ta bao, ngươi cứ việc đi làm là được. Phong trưởng lão một phen, để cho Liễu Vô Tà một hồi kinh ngạc, cái này không giống như là một cái trưởng bối lời nên nói đi. Tương đương với ngầm cho phép Liễu Vô Tà hôm nay cách làm. Ai dám động hắn, giết chính là, không có lý do gì, xảy ra chuyện, do hắn tới gánh, Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, có sư phụ những lời này, sau này làm việc liền dễ dàng hơn, có thể cảm giác được, mấy ngày nay sư phụ một mực trong bóng tối bảo vệ mình. Trở về đi, ngày mai khen thưởng thì có thể đưa tới, Liễu Vô Tà xứng đáng không thẹn trở thành bảy đỉnh thứ nhất. Lấy được một viên cực phẩm phẩm linh đan, 1 triệu linh thạch, Tường Vân Động tu luyện một ngày, những phần thưởng này rất nhanh liền sẽ đưa tới, đưa đi sư phụ. Liễu Vô Tà trở lại nhà của mình, Khương Nhạc các người cùng rất là nóng nảy, sư đệ, người không có sao chứ? Khương Nhạc các người còn không biết Hối Tinh Cốc sự tình phát sinh. Đầy mặt lo âu, không có sao, Liễu Vô Tà lộ ra một nụ cười châm biếm, có thể nhìn ra ba vị sư huynh là phát ra từ phế phủ quan tâm hắn. Thấy Liễu Vô Tà không có sao, Khương Nhạc còn có Thẩm Vinh một trái tim để xuống. Sư đệ, vậy chúng ta cũng không quấy rầy ngươi tu luyện. Khương Nhạc nói xong chống gậy rời đi, đi tới Thiên Môn Phong mười mấy ngày, Liễu Vô Tà một mực đang tu luyện trong đó vượt qua. Đưa đi ba vị sư huynh, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, tiêu hóa chiến đấu mới vừa rồi, cầm ra một bó to linh gạo, ăn một miếng đi xuống. Trong thân thể quy luật trên, nhiều rất nhiều đạo văn, mỗi ngày uống linh gạo, Liễu Vô Tà tu vi, tăng lên cực nhanh, khoảng cách Hóa Anh tầng 3 là càng ngày càng gần, nguyên bản còn cần mấy ngày mài, trải qua 3 trận đại chiến. Hoàn toàn đặt căn cơ, cầm ra từ hồ nhất trên mình lấy được linh đan, tối nay đã đột phá Hóa Anh tầng 3, mặc dù có sư phụ âm thầm bảo vệ, Liễu Vô Tà còn chưa yên tâm, sư phụ không thể nào thời thời khắc khắc canh giữ ở hắn bên người. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 811, Hóa Anh tầng 3, chiến đấu quả nhiên là tốt nhất, tăng lên môi giới, một phen chiến đấu, rút ngắn Liễu Vô Tà mấy ngày khổ công, cầm ra linh đan, một hơi uống vào, kinh khủng linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.